Vương Đông Nhi thứ ba hồn kỹ, Điệp Thần Trảm. Lúc này đây Điệp Thần Trảm không còn là tập trung công kiếp, mà là bỗng nhiên phân tán trở thành 108 đạo quan nhận. Tại Vương Đông Nhi dưới sự khống chế, giống như là một cực lớn lưới ánh sáng tự như, bay thẳng đến U Thần mang tất cả tới. U Thần thân hình lập tức bạo lui, ở thời điểm này, hắn chỉ có lui về phía sau mới có thể tiến hành né tránh. Tại tốc độ cao cùng rất mạnh công kích điều kiện tiên quyết, lực phòng ngự của hắn quả thực đúng không được tốt lắm. Đúng tuyệt không nguyện ý bị đối thủ trúng mục tiêu đấy. Trên thực tế, hắn càng giống đúng một người thích khác. Am hiểu nhất chính là ẩn giấu ở trong bóng tối. Bỗng nhiên bộc phát, liền làm cho người ta một kích trí mạng. Bất quá, đây là tranh tài, đang ở tranh tài trên đài tự nhiên là không chỗ nào ẩn giấu. Tại thân hình lui về phía sau đồng thời, hắn cái kia cấp tốc trong suốt hiện tàn ảnh đã lại bị kéo túm đi ra. Vương Đông Nhi không có đi truy hắn, chẳng qua là hai tay làm ra một cái hướng bên trên dốc lên động tác. U Thần một mực đang quan sát nàng bên này hướng đi. Đã gặp nàng hai tay vừa nhấc, cơ hồ là theo bản năng liền hướng nghiêng thiết ở bên trong đột nhiên một cái ngư dược. Một đạo kim sắc cột sáng quả nhiên ngay tại lúc trước hắn đào tẩu phải qua trên đường bỗng nhiên bay lên. Lại là lục mang tinh trận. U Thần phản ứng mặc dù nhanh, nhưng Vương Đông Nhi dự phán cũng là hết sức chính xác đấy. Chính là chỗ này sao một lát dốc lên, đơn giản chỉ cần cuốn đi hắn hai đạo tàn ảnh. Khiến cho được cái này U Thần thân thể rung nhẹ nhẹ một lát. Khí thế lập tức yếu đi vài phần. Ngay sau đó hắn liền chứng kiến Vương Đông Nhi hai tay lại một lần làm ra dốc lên động tác. Lục mang tinh trận chẳng những bản thân công kích cùng khống chế năng lực rất mạnh, là trọng yếu hơn đúng. Nó là một cái có thể liên tục phóng thiết cường đại kỹ năng. Với tư cách Vương Đông Nhi thứ tư hồn kỹ, bản thân nó thì có vượt qua 5.000 năm uy năng a. Chỉ có điều biểu hiện ra cũng không hiện ra rõ ràng mà thôi. Mắt thấy nàng hai tay lần nữa dốc lên, U Thần dưới sự kinh hãi, lập tức làm ra một cái bên cạnh phốt. Nhưng là, hắn ở bên đập ra đi khoảnh khắc, liền chứng kiến Vương Đông Nhi trên mặt toát ra một tia giảo hoạt dáng tươi cười. Nàng cái kia nâng lên hai tay dễ nhiên trên không trung dừng lại một chút. Ngay sau đó, U Thần liền chứng kiến thân thể của mình đơn giản chỉ cần tiến đụng vào một đạo vừa mới bay lên giữa kim quang. Không hề do dự, một tầm kim sắc hào quang bỗng nhiên theo U Thần trên người bộc phát ra. Hắn làm sao dám bị Vương Đông Nhi lục mang tinh trận trúng mục tiêu a? Vô địch vòng bảo hộ cũng không chỉ đúng Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện độc quyền, bọn hắn tôn môn cũng đồng dạng có. Tại vô địch vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt, hắn đã bị lục mang tinh trận ôm trọn rồi. Bất chấp đi cảm thụ chính mình bay nhanh tiêu hao trong hồn lực. Mũi chân trên mặt đất một điểm, U Thần đã đem chính mình tốc độ lớn nhất bạo phát ra. Lúc này đây, hắn dĩ nhiên kéo túm ra chính đạo tàn ảnh, thẳng đến Vương Đông Nhi nhào tới. Hắn muốn nhờ vô địch vòng bảo hộ cái này thời gian ngắn ngủi hướng Vương Đông Nhi phát ra liên tiếp mạnh nhất công kích. Chỉ có như thế, hắn mới có chiến thắng khả năng. Vương Đông Nhi ở đằng kia đạo thứ ba lục mang tinh trận bay lên đồng thời liền triển khai. Sau lưng Quang Minh nữ thần điệp hai cánh đột nhiên vỗ. Người đã đúng bay vút lên dựng lên. Điệp thần chi quan tự như lưu tinh vũ bình thường đổ xuống mà ra, hướng cái kia nhanh vô cùng đối thủ oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, tại trong tay nàng dĩ nhiên xuất hiện nhất môn trọng pháo, hồn đạo pháo. Màu trắng bạc thân pháo có được lấy cực kỳ mỹ quan hình giọt nước. pháo đồng rất lớn, chiều dài đạt tới 1m5, khẩu kính cũng có kinh người 20 điểm. Gánh tại Vương Đông Nhi trên bờ vai, nhìn qua rất có vài phần bạo lực mỹ học hương vị. U thần tốc độ đúng là rất nhanh, đang ở không trung, hắn tận khả năng đi né tránh những cái kia điệp thần chi quan. Có vô địch vòng bảo hộ thời gian. Điệp thần chi quan đương nhiên không đã thương được hắn. Nhưng những thứ này điệp thần chi quan lại có thể rất lớn trình độ ngăn cản hắn tiến lên. Bị trúng mục tiêu một lát, tốc độ muốn giảm bớt một phần. Thông qua phía trước mấy lần giao phong, U thần đã rõ ràng cảm giác được. Cái này đường môn lục hoàng hồn đế thực lực rất mạnh. Hồn lực so với chính mình cao không chỉ một bậc. Một khi bị đối phương ổn định đầu trận tuyến, như vậy chính mình thua không nghi ngờ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này vô địch vòng bảo hộ thời gian chính là hắn cơ hội cuối cùng. Mắt thấy khoảng cách Vương Đông Nhi càng ngày càng gần. Hắn không tại do dự. Trên người thứ năm hồn hoàng bỗng nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, trong tay một đôi gai nhọn đỉnh riêng phần mình sáng lên một đạo thảm bạch sắc quang mang. Gai nhọn dài ước chừng nửa xích, vô cùng sắc bén, thậm chí còn mang theo rất nhỏ âm thanh. Đây là cao tầng chấn động nhận, không thuộc về bất luận cái gì nguyên tố công kích. Với cao tầng chấn động với tư cách cường đại phá hư thủ đoạn. Đúng chuyên môn vì nhằm vào Vương Đông Nhi ở trên một hồi trong trận đấu đã dùng qua quan thần phụ thể đấy. Không chỉ là đường môn đang nghiên cứu đối thủ. Bọn họ biểu hiện xuất sắc cũng làm cho tất cả đối thủ đều tại nghiên cứu bọn hắn. Mũi chân trên mặt đất một điểm. Sau lưng chính đạo tàn ảnh ở đằng kia thứ năm hồn hoàng lóng lánh hạ dĩ nhiên toàn bộ từ phía sau đuổi theo. Nhao nhao dung nhập trong thân thể hắn. Tại thời khắc này, U thần cả người thân thể dĩ nhiên trở nên thông thấu rồi. Giống như là biến thành một đám U hồn bình thường. Tốc độ cũng là lập tức bạo tăng gấp đôi. Vô địch vòng bảo hộ quang mang tăng lên tới mạnh nhất trạng thái. Cả người thân thiết hợp nhất. Tựa như một đạo thiểm điện giống như thẳng đến Vương Đông Nhi điện xạ tới. U hồn thiết. Hắn vũ hồn cùng Nana có chút giống nhau, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Nana vũ hồn càng có khuynh hướng lẩn tránh vật lý công kích. Mà hắn nhưng là cách khác lối tắt. Thông qua U hồn đến tăng cường tốc độ của mình cùng lực phá hoại. Cái này thứ năm hồn kỹ. Chính là hắn mạnh nhất một kiếp. Phối hợp một đôi lục cấp hồn đạo khí. Coi như là thất hoàng hồn thánh cấp bậc cường giả chính diện ngạnh bính cũng rất khó thu được kết quả tốt. Cái kia lập tức bắn ra cường đại hồn lực chấn động. Làm hắn thân thể đâm xuyên trong quá trình không khí phản phất đều vạch tìm tòi tựa như. Tại chung quanh hắn không ngừng xuất hiện kỹ càng khe hở. Tại sinh mệnh đụng phải cực lớn uy hiếp dưới tình huống, Vương Đông Nhi lại cười rồi. Không sai, nàng chính là nở nụ cười, hơn nữa cười vô cùng là tự cho. Ngay sau đó tất cả mọi người liền nghe đã đến một tiếng kịch liệt nổ vang lên. Vương Đông Nhi khiêng trên bờ vai cửa kia trọng pháo bỗng nhiên vang lên. Một đoàn mãnh liệt ngân quang lập tức trên không trung nổ tung, chấn động đạn. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là chấn động đạn thêm bạo liệt đạn tổ hợp. Lập tức xuất hiện cực lớn bạo tạc nổ tung lực chẳng những đem đối thủ cản trở một ngăn. Đồng thời cũng thôi động Vương Đông Nhi thân thể tựa như mũi tên bình thường bay ngược mà ra. U hồn thiết lập tức bộc phát ra tốc độ thật sự đúng quá là nhanh. Cho dù là bị ngăn cản một lát. Dĩ nhiên cũng so Vương Đông Nhi mượn nhờ hồn đạo pháo sức giật bay ngược phải nhanh hơn như vậy vỗ. Mắt thấy. Muốn đuổi theo Vương Đông Nhi rồi. Vương Đông Nhi nhưng là mỉm cười, sau lưng hai cánh bỗng nhiên thu liễm trong tay phải. Hắc quang bỗng nhiên lóe lên, rõ ràng nhiều hơn một thanh cái búa. Một thanh nhìn qua toàn thân ngăm đen, cũng không như thế nào bắt mắt, nhưng ở xuất hiện về sau lại làm cho không khí bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Cái búa, một cái đen kịt quầng sáng tùy theo Vương Đông Nhi dưới chân bay lên. Ngay sau đó, nàng sẽ đem cái búa chắn chính mình trước người. D-A-N-G-G Giòn minh thanh trong. Vương Đông Nhi bay ngược thân thể lần nữa tăng tốc, nàng chẳng qua là có chút chấn động liền khôi phục bình thường. Mà U Hồn thích tốc độ nhanh nhất cái kia một lát đâm xuyên nhưng là đã chấm dứt. Tốc độ xoay mình hàng phía dưới, U Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Đông Nhi bay ngược mà đi, cùng mình rất xa kéo ra khoảng cách. Cái này cuối cùng là như thế nào năng lực à? Song sinh vũ hồn. U Thần lúc này ngoài trừ trợn mắt há hốc mồm bên ngoài, đã nghĩ không ra người thứ hai từ ngữ rồi. Sau đó hắn liền chứng kiến, xa xa vừa mới rơi xuống đất Vương Đông Nhi, thân thể mềm mại nửa chuyển. Sau đó đột nhiên làm ra một cái ném động tác. Trong tay nàng cái kia đen xì như mực cái búa đã xoay tròn tốc độ cao bay ra, thẳng đến phương hướng của hắn mà đến. Sau đó hai tay của nàng tại thân thể hai lần mở ra, đồng thời làm ra một cái nắm cử động động tác. Lúc này, U Thần trên người vô địch vòng bảo hộ đã kết thúc. Vừa mới thi triển xong thứ năm hồn kỹ hắn, cũng chính là lực cũ vừa đi lực mới mà sống xấu hổ thời khắc. Hắn biết rõ, trận đấu này mình vô luận như thế nào cũng là không thắng được rồi. Hiện tại hắn muốn làm đấy, chính là chọn khả năng kéo dài một ít thời gian, tiêu hao một ít trước mắt cái này cường đại hồn đế hồn lực. Ngay tại hắn đều muốn né tránh thời điểm, lại hoảng sợ chứng kiến tại thân thể của mình hai bên trên mặt đất riêng phần mình sáng lên một cái kim sắc quầng sáng. Đường kính 2 mét kim sắc quầng sáng. Không chỉ có như thế, liền sau lưng cũng có. Nói cách khác, tại đây trong tích tắc, hắn căn bản không dám phía bên trái, phải, hậu cái này ba phương hướng tiến hành né tránh. Mà cũng liền tại hắn do dự trong nháy mắt, cái kia đen xì như mực cái búa cũng đã chính diện đã đến. Rơi vào đường cùng, U Thần chỉ phải giơ tay lên trong một đôi gai nhọn nghênh đón tiếp lấy. Vương Đông Nhi khó miệng chứa đựng một tia cười lạnh, lực lượng không chỉ là Vương Thu Nhi có, ta cũng có. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang, chỉ thấy cái kia U Thần thân thể bỗng nhiên bay ngược. Cũng liền tại hắn bay ngược đồng thời, sau lưng của hắn cái kia một vòng lục mang tinh trận mới lập tức vọt lên. Đơn giản chỉ cần đem thân thể của hắn cưỡng ép bắt bỏ vào quang mang bên trong, dẫn vào giữa không trung. Hắc sắc cái búa một lần nữa trở lại Vương Đông Nhi trong tay. Lúc trước U Thần sở tại trên mặt đất, hai cái dài ước chừng tấc hơn sắc bén thiết nhọn ngã xuống mặt đất. Cái này là khí vũ hồn thứ nhất, Hạo Thiên Chùy. Thuần tuế hệ sức mạnh khí vũ hồn. Từ lúc vạn năm lúc trước, đã bị vinh dự đương thời lục đại vũ hồn một trong cường đại tồn tại. Cũng là Vương Đông Nhi thứ hai vũ hồn. Cũng là nàng thực lực chân chính sở tại. Chứng kiến Vương Đông Nhi dùng ra Hạo Thiên Chùy, hơn nữa chứng kiến cùng Hạo Thiên Chùy đồng thời xuất hiện hắc sắc hồn hoàng, đừng nói đối thủ, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều là lắp bắp kinh hãi. Liền hắn cũng không biết, Vương Đông Nhi dĩ nhiên đã cho mình thứ hai vũ hồn kèm theo một cái hồn hoàng. Hơn nữa còn là đang không có sử dụng hồn kỹ dưới tình huống cũng đã đánh tan đối thủ. Cái này là thực lực a. Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện Hồn Đế thực lực. Ngừng. Trịnh Chiến kịp thời xuất hiện tại Vương Đông Nhi trước mặt, không để cho nàng tiếp tục truy kích. Đã được Lục Mang Tinh trận hoàn toàn hạn chế ở U Thần. Chẳng những hồn lực tiêu hao thật lớn, hơn nữa cũng căn bản không có thể giải dụ đi ra dấu hiệu. Trận đấu này đã kết thúc. Cá nhân thi đấu trận đầu, Đường Môn thắng. Trịnh Chiến thập phần công chính tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Sau đó nhìn hắn lấy Vương Đông Nhi, ánh mắt dĩ nhiên nhiều hơn vài phần cung kính. Ngươi là Hạo Thiên Tông xuất thân. Trịnh Chiến thấp giọng hỏi. Vương Đông Nhi liếc mắt nhìn hắn. Đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc người, nàng luôn luôn là không có hảo cảm gì đấy. Nguyên lai các ngươi Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng biết có Hạo Thiên Tôn a. Trịnh Chiến cảm thụ được đối phương rõ ràng toát ra địch ý, có chút bất đắc dĩ nói, vì cái gì chúng ta Nhật Nguyệt Đế Quốc không thể biết rõ Hạo Thiên Tôn đâu này. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này có thể chứng kiến cố nhân về sau. Ta đã từng nhận thức các ngươi Hạo Thiên Tôn một vị. Hẳn là trưởng bối của ngươi. Cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ tìm ngươi tâm sự. Vương Đông Nhi nghe xong hắn nhận thức Hạo Thiên Tôn người, sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống. Gật đầu. Lấy ra Nai Bình bắt đầu khôi phục hồn lực của mình. Trận này nàng kỳ thật thắng cũng không tính nhẹ nhõm. Luận thực lực, nàng xa xa mạnh hơn đối thủ. Nhưng cái này u thần năng lực của bản thân lại làm cho nàng rất không ưa thích. Loại này hoàn toàn truy cầu cực hạn công kích đối thủ. Một cái không tốt, vạn nhất bị hắn đánh lén, như vậy cục diện thì có thể bị nghịch chuyển. Đây cũng là vì cái gì Vương Đông Nhi không hề cho hắn nhiều hơn cơ hội. Thà rằng bại lộ chính mình thứ hai vũ hồn cũng muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu nguyên nhân. Lục Mang Tinh trận chấm dứt. U thần một lần nữa rơi trên mặt đất lên. Toàn thân đã được quang minh chi hỏa cháy thành từng mảnh cháy đen. Sắc mặt càng là khó coi muốn chết. Nhưng vô luận nói như thế nào, cuối cùng là không có đã bị quá nghiêm trọng bị thương. Có chút sợ hãi nhìn Vương Đông Nhi liếc, lúc này mới xuống đài đi. Vương Đông Nhi không thích hắn phương thức chiến đấu, hắn lại làm sao ra thích Vương Đông Nhi phương thức chiến đấu rồi hả? Cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào Lục Mang Tinh trận chính là hắn nhức đầu nhất đấy. Nhất là đang bị Lục Mang Tinh trận bao phủ về sau, hắn càng là thống khổ muốn chết. Cái kia Lục Mang Tinh trận chẳng những có mạnh mẽ quang minh hỏa diễm cháy, lại còn cường đại hạn chế năng lực. Đang ở trong đó, giống như là hãm thân đầm lầy tựa như. Tại bản thân tu vị không bằng Vương Đông Nhi dưới tình huống, hắn muốn tránh thoát hầu như là không thể nào công việc. Kế tiếp, Vương Đông Nhi chuyển hướng Minh Ngọc Tông bên kia, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp quét về phía bọn hắn cái kia thần bí đội trưởng. Người này vừa rồi lại dám tính chất uy hiếp chầm chầm vào Vũ Hạo. Trong nội tâm nàng đã sớm nghẹn lấy khẩu khí, mong muốn đội trưởng kia hội lên đài khiêu chiến chính mình. Bất quá, Minh Ngọc Tông đội trưởng lộ ra rất tỉnh táo. Mà ngay cả bọn họ đội viên đều là như thế. Cũng không có đối trận đấu thứ nhất thất bại quá mức để ý. Đội trưởng ngồi ngay ngắn bất động. Cũng không có bất kỳ chỉ thị. Một đạo thân ảnh theo Minh Ngọc Tông đại chiến khu đứng người lên hình. Vèo một lát, liền lên tranh tài đài. Người này vừa lên đài, Vương Đông Nhi liền sửng sốt một chút. Bởi vì đối thủ bộ dạng quả thực có chút kỳ quái. Lúc trước Minh Ngọc Tôn người này đội viên một mực cúi đầu, biến mất tại đội viên khác yểm hộ bên trong, cũng không dễ làm người khác chú ý. Nhưng lúc này vừa nhìn, nhưng là rất dễ dàng làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây là người làn da yếu ớt thanh niên, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, cả người đều có loại ốm yếu cảm giác. Một đầu không tính là quá lâu tóc dùng một ít đặc thù đồ vật sơn lũng thành đại lương đầu quan chứng giám người. Con mắt đúng màu nâu nhạt đấy, ánh mắt lạnh như băng. Trên thân thoáng có chút lưng còng, dáng người cũng rất gầy, nhưng vóc dáng cũng rất cao. Cánh tay thực tế dài, khoét lên thân thể hai bên rất nhỏ đung đưa. Mới vừa lên đài, liền làm cho người ta một loại u ám cảm giác. Nếu như người này xuất hiện tại Thánh Linh Tôn trận doanh ở bên trong, tuyệt đối không cần trang điểm. Trịnh Chiến nhìn xem người này Minh Ngọc Tôn thanh niên, trầm giọng nói song phương xương tên. Đường Môn, Phương Đông Nhi. Minh Ngọc Tôn, A Đức. Vị này Minh Ngọc Tôn thanh niên thanh âm rất quái lạ, tế thanh tế khí, thập phần bén nhọn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta với rất dương cương cảm giác. Cùng trên người hắn phóng xuất ra khí tức âm trầm hoàn toàn trái lại. Lui ra phía sau, chuẩn bị tranh tài. Vương Đông Nhi một chút cũng không nóng nảy. Trong tay còn cầm lấy nai bình. Mượn nhờ cái này thời gian không lâu khôi phục lúc trước tiêu hao hồn lực. Song phương riêng phần mình lui ra phía sau đến tranh tài biên giới, lẫn nhau nhìn xa. Vương Đông Nhi thị lực tuy rằng không giống Hoắc Vũ Hạo một đôi linh mâu như vậy nhạy cảm, nhưng cũng là nhãn lực vô cùng tốt đấy. Nàng kinh ngạc phát hiện, đương chính mình lại nhìn nơi xa A Đức lúc, vị này Minh Ngọc Tôn thanh niên hai mắt màu sắc đột nhiên thay đổi. Nguyên vốn thập phần lạnh như băng màu nâu nhạt bỗng nhiên trở nên nóng rực lên, giống như là lập tức bị máu tươi nhuộm hồng cả bình thường. Hồng Thông Thông nhìn xem thập phần sấm nhân. Tranh tài bắt đầu. Không phá đấu la Trịnh Chiến dưới tay phải vung tuyên bố bổn tràng so tài bắt đầu. Nơi xa đối thủ lập tức liền triển khai. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm. A Đức giống như là không có chút nào sức nặng bình thường lập tức nhảy lên lên. Một tầm nhàn nhạt hồng quang theo trên người hắn phát ra đồng thời. Một đôi cực lớn cánh từ phía sau lưng xông ra. Phi hành vũ hồn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 526 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 526 hấp huyết biên bức vũ hồn cánh mở rộng. Lộ ra thập phần rộng lớn. Nhưng như là bị mô cấu thành đấy. Trong mắt của hắn huyết sắc cũng tùy theo trở nên càng mạnh hơn nữa. Hai khỏa răng nanh từ miệng trong môi nhổ ra. Một cổ dày đặc mùi máu tươi mà lập tức tóm phát ra rồi. Trên đài hội nghị, một mực ngồi ở Từ Thiên Nhiên bên người rất ít phát ra âm thanh thần bí quốc sư trong miệng phát ra một tiếng khinh ồ. Làm sao vậy? Quốc sư, đối cái này Minh Ngọc Tôn đội viên có hứng thú sao? Từ Thiên Nhiên tự hồ rất quan tâm phản ứng của hắn, lập tức mở miệng hỏi. Thần bí quốc sư thản nhiên nói hắn cái này vũ hồn hẳn là hấp huyết biên bức. Điện hạ mời xem. Thân thể của hắn đã bị vũ hồn ảnh hưởng. Biến dị bây giờ nhìn đi lên không lớn. Trên thực tế, hắn biến dị năng lực tương đối không tầm thường. Hảo hảo bồi dưỡng lời nói là một thật tốt hạt giống. Tiểu Phượng nghe được hắn kêu gọi, một đạo xinh đẹp thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. đó là một người toàn thân đều bao phủ tại hồng sắc trường bào trong nữ nhân. Cho dù nhìn không tới tướng mạo, nhưng dáng người nhưng là cực kỳ nóng bỏng, đem nữ tính đường công hoàng mỹ bày ra. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mang cái kia Minh Ngọc Tôn đệ tử đến đây gặp ta. Thần bí quốc sư nói ra. Vâng. Thanh âm êm ái theo hồng sắc trường bào trong truyền ra. Hướng lui về phía sau ra một bước. Nàng kia giống như là sương mù giống như tản đi. Ngay tại bọn hắn bên này thảo luận thời điểm tranh tài trên đài chiến đấu đã bắt đầu rồi. Đối thủ phóng xuất ra phi hành vũ hồn. Vương Đông Nhi lập tức liền làm ra khẳng định phán đoán. Điều này cũng nhất định là một vị cận chiến hồn đạo sư. Cùng đối phương đen kịch phát bụi bị mô cánh so sánh với quang minh nữ thần điệp hai cánh thật sự là muốn xinh đẹp nhiều lắm. Xanh thẳng cánh tại Vương Đông Nhi sau lưng triển khai. Nàng cũng là mũi chân chỉ xuống đất. Liền hướng phía đối thủ nhảy lên đi ra ngoài. Hai người cơ hồ là đồng thời lên không, riêng phần mình hướng phía đối phương bay đi. Đang ở không trung, A Đức hai tay giơ lên, hai cánh tay lên, riêng phần mình bắn ra năm cây màu đỏ tươi chỉ giáp. Mỗi lần một cây chỉ giáp đều có loại tươi đẹp ướt át cảm giác. Phản phất muốn nhỏ ra huyết lúc đấy. Một tiếng gầm nhẹ tùy theo trong miệng hắn phát ra, tốc độ lập tức bạo tăng. Trên không trung thẳng tắp hướng phía Vương Đông Nhi lao đến. Hai vàng, hai tím, một đen. Năm cái tốt nhất pha trộn cho cân đối hồn hoàng trong. Ở vào vị thứ ba tự sắc hồn hoàng hào quang tỏa sáng, đậm đặc hồn lực chấn động một lát liền bắn ra đã đến cực hạn. Bất quá, so hồn hoàng lời mà nói, tại đồng cấp đường trong cũng không có người có thể cùng Vương Đông Nhi so sánh với, chớ nói chi là hắn. Vương Đông Nhi sáu cái hồn hoàng thế nhưng là một vàng, hai tím, ba đen. Đã vượt qua tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối tồn tại. Lúc này thì là thứ hai hồn hoàng lón sáng. Hai người lựa chọn phương thức chiến đấu đúng hoàn toàn bất đồng đấy. Vương Đông Nhi dẫn đầu kích phát chính là mình điệp thần chi quan. Mạng lớn kim sắc quan cầu đồng thời hướng phía đối thủ bao trùm mà đi. Đây là thăm dò tính công kích. Mà A Đức nhưng là thân thể bỗng nhiên bành trướng, từng khối cơ bắp bay nhanh hở ra. Lực lượng cường đại cảm giác theo trên người bắn ra mà ra, cứng rắn xông lên Vương Đông Nhi. Một đôi móng vuốt sắc bén nâng lên trên không trung dĩ nhiên mang theo nhiều tiếng kêu to. Đối mặt Vương Đông Nhi điệp thần chi quan, A Đức thể hiện ra cực kỳ cường đại né tránh năng lực. Hắn cả người giống như là trong nước giống như cá bơi. Nương tựa theo chính mình một đôi cánh không ngừng làm ra né tránh. Dĩ nhiên mỗi lần có thể ở suýt xảy ra tai nạn chi tế mau né công hướng chính mình quan cầu. Một đường mạnh mẽ xông lên. Rõ ràng không có bị bất luận cái gì công kích trúng mục tiêu. Đây là biên bức bản năng phản ứng. Sóng siêu âm dò xét. Sử lai khắc học viện nội viện cao tài sinh Vương Đông Nhi lập tức liền làm ra phán đoán chuẩn xác. Nàng vào lúc đó cũng đã đoán được đối thủ chính là hiếm thấy mà khó dây dưa biên bức vũ hồn. A Đức lúc này đã đến Vương Đông Nhi trước mặt. Hai móng mở ra, một cái chụp vào Vương Đông Nhi mặt, một cái khác thì là xuyên thẳng ngực. Cách rất gần có thể chứng kiến. Hắn cái kia một đôi móng vuốt sắc bén bên trên hồng quang đại phóng. Sắc bén khí tức ẩn chứa mãnh liệt huyết tinh mùi vị. Nếu như bị cái này một đôi móng vuốt sắc bén trảo thực rồi, chỉ sợ sắt thép đều muốn bị lập tức quán xuyến. Cách rất gần Vương Đông Nhi cũng có thể nhìn ra được đối thủ cái này nhìn như là chỉ giáp móng vuốt sắc bén. Trên thực tế là mang ở trên tay chỉ sáo, Nói cách khác, cái này căn bản là đối thủ cận chiến hồn đạo khí. Năng lực cận chiến chẳng lẽ ta Đường Môn hội sợ sao? Vương Đông Nhi căn bản không có né tránh. Kim quang hộ thể bên trái cánh chém ngang mà ra. A, đứt cánh tay mặc dù dài, nhưng là dài không quá Vương Đông Nhi cánh A. Đối mặt cái kia như là trát đao bình thường cánh. A, đứt gầm nhẹ một tiếng. Hữu trảo trực tiếp bắt đi lên. Phanh. Không có chút nào sức tưởng tượng va chạm, bày ra đúng là lẫn nhau cứng cỏi cùng lực lượng đối lập. Hai người trên không trung đồng thời hơi hơi chấn động. Vương Đông Nhi lù lù bất động. A, đứt thân thể nhưng là hướng ngang bay ra 2 mét. Mặc dù hắn đã tại tận lực khống chế rồi, nhưng là có thể nhìn ra được. Tại đây dạng trực tiếp lực lượng va chạm xuống, hắn hay là ăn phải cái lỗ vốn. Muốn biết rõ, nhưng hắn là tại thứ ba hồn hoàng biên độ tăng trưởng xuống, đem lực lượng đã tăng lên tới cực hạn dưới tình huống. Cái này là hồn vương cùng hồn đế thuộc về chênh lệch. Huống chi, Vương Đông Nhi thế nhưng là song sinh vũ hồn hồn đế, thứ hai vũ hồn cũng kèm theo một cái hồn hoàng. Luận hồn lực cường độ coi như là đẳng cấp cao hơn nàng bối bối cũng không nhất định có nàng hồn lực cường thịnh. Một kích đắc thủ, dĩ nhiên là phá hết đối thủ lúc trước công kích. Vương Đông Nhi bởi vì vận dụng cánh, thân thể tự nhiên mà vậy liền hướng tiếp theo chìm. Nhưng nàng chém ra cánh lập tức liền hướng tiếp theo đập. Một cái khác cánh tùy theo dốc lên, xoáy lên. Có thể chứng kiến một đạo lam kim sắc thân ảnh bỗng nhiên ở giữa không trung làm ra một cái huyễn lệ chói mắt thăng long kích, thẳng đến A Đức mang tất cả mà đi. A Đức sau lưng biên bức hai cánh đột nhiên mở ra, một đôi móng vuốt sắc bén bỗng nhiên bộc phát ra ngàn vạn trảo ảnh. Cùng lúc đó, cái kia mỗi lần một cây móng vuốt sắc bén bên trên hồng sắc đều đột nhiên trở nên nội liễm một cái chớp mắt. Ngay sau đó riêng phần mình bắn ra xích dài mũi nhọn, cùng Vương Đông Nhi thăng lên đến cánh triển khai liên tiếp va chạm. Dày đặc nổ vang không ngừng trên không trung vang lên. Vương Đông Nhi giống như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa quang minh nữ thần điệp. Một đôi cánh chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa động tác thập phần ưu nhã. Cùng cái kia A Đức mỗi một lần liều mạng đều có thể bức bách đối thủ lui về phía sau vài phần. Dần dần liền biến thành truy đánh cục diện. Cái này căn bản là trên thực lực hoàn toàn áp đảo. Thế nhưng A Đức cũng xác thực rất cao minh. Tại lực lượng không bằng Vương Đông Nhi dưới tình huống, như trước lựa chọn không ngừng ngạnh bính, hơn nữa thập phần trầm ổn. Mặc dù lui bất loạn, cũng không có lộ ra hiện tượng thất bại. Đường Môn khu nghỉ ngơi, Từ Tam Thạch chậm rãi gật đầu, nói cái này Minh Ngọc Tôn gia hỏa thật sự có tài a. Bất quá hắn tại bị động như vậy dưới tình huống cũng không thay đổi phương thức chiến đấu, hẳn là có mưu đồ mưu a. Hoắc Vũ Hạo khẽ vuốt cằm, nói liền xem Đông Nhi được rồi. Có lần trước giáo huấn, hiện tại hắn đặc biệt cẩn thận. Cái kia thủ hộ lấy tranh tài đài hồn đạo vòng bảo hộ tuy rằng rất phiền toái, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng không phải là không có biện pháp đột phá đấy. Một khi Vương Đông Nhi gặp nạn, cho dù là mạo hiểm bị tổ ủy hội xử phạt nguy hiểm, hắn cũng sẽ ở trước tiên động thủ. Bất quá, chứng kiến Vương Đông Nhi liên tiếp hai trận tranh tài tư thế hiên ngang biểu hiện, Hoắc Vũ Hạo trên mặt cũng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Đông Nhi là rất đúng. Lúc trước nàng đối với mình thân áp lực thật lợi hại. Nàng bây giờ, mặc dù là nam trang, nhưng tự hồ trở nên đẹp hơn rồi. Không trung hai người đều rất có ăn ý không sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ. Chẳng qua là bằng vào riêng phần mình năng lực phản ứng cùng kinh nghiệm chiến đấu tại liều mạng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn đã lên đã đến càng ngày càng cao không trung. A, đức hoàn cảnh xấu đã dần dần trở nên càng lúc càng lớn. Tại Vương Đông Nhi áp bách dưới, hắn ngăn cản đã bắt đầu trở nên khó khăn. Thứ ba hồn kỹ biên độ tăng trưởng cũng tiến nhập suy giảm giai đoạn. Đúng lúc này, trong lúc đó, A Đức trong miệng bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Trên người thứ hai hồn hoàn cũng là bỗng nhiên đại phóng quang mang. Không trung Vương Đông Nhi rõ ràng trì trệ tại đối thủ kêu to trong tiếng công kích dừng lại một chút. Thứ hai hồn kỹ khủng cụ tiêm khiếu. A Đức tự hồ đã sớm cùng đợi cơ hội này. Trên người hắn để bốn cái hồn hoàn nối gót sáng lên. Một đạo cùng hắn bản thân giống như đúc hồng sắc quang ảnh theo bản thể vượt trội. Thẳng đến Vương Đông Nhi va chạm mà đi. Vương Đông Nhi trên người lập tức sáng lên mãnh liệt kim quang. Nhưng tự hồ đối với cái kia hồng sắc quang ảnh cũng không thể làm được hữu hiệu ngăn cản. Hồng quang lóe lên. Hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại nàng sau lưng. Nhưng đã biến thành thân hình của nàng bộ dáng. Ngay sau đó, A Đức trên người đệ nhất hồn hoàng liền phát sáng lên trong miệng phát ra liếu lo cười quá dị. Cái kia đoàn bay đến Vương Đông Nhi sau lưng hồng sắc quang ảnh đã lên không mà đi. Hóa thành một đoàn hồng quang hướng phía A Đức bay đi. Lập tức biến mất tại trong thân thể của hắn. Lập tức, A Đức khí thế bỗng nhiên bạo tăng. Mà ngay cả yếu ớt trên khuôn mặt đều nhiều hơn một vòng đỏ ửng. Giống như là ăn đại bổ thuốc bình thường. Một trảo liền đem dùng cánh ngăn cản Vương Đông Nhi đập bay ra ngoài. Nói thật, Vương Đông Nhi lần này lần lượt rất oan uổng. Từ Tam Thạc đoán được đấy, nàng trên thực tế cũng đoán được. Nhưng cái này A Đức năng lực thật sự đúng quá kỳ lạ. Đột nhiên bộc phát ra năng lực lại cực kỳ hữu dị. Tự hồ có thể bài trừ hết thảy năng lượng phòng ngự tự như. Đã bị hắn đắc thủ rồi. Nhất là hắn cái kia thứ tư hồn kỹ cùng đệ nhất hồn kỹ. Dĩ nhiên như là một cái có thể liên tục đứng lên tổ hợp kỹ. Lúc này Vương Đông Nhi sắc mặt một lát liền trở nên tái nhợt rất nhiều, mãnh liệt suy yếu cảm giác tùy theo truyền đến. Mà A Đức nhưng là lực lượng tăng nhiều. Đồng dạng là cận chiến đơn đấu, nhưng ưu khuyết xu thế lập tức liền nghịch chuyển rồi. A Đức thứ tư hồn kỹ, huyết ảnh nhân ngẫu. Đệ nhất hồn kỹ, hấp huyết. Đây đúng là hai cái có thể liên tục hồn kỹ. Hắn hấp huyết năng lực vốn là muốn tiếp cận đối thủ. Dùng răng nanh cắn trúng đối thủ. Thông qua thôn phệ đối thủ huyết dịch đến bổ sung bản thân hồn lực cùng lực lượng. Đúng hấp huyết biên bức thiên phú hồn kỹ. Hắn đệ nhất hồn hoàng vô luận săn giết cái gì hồn thú. Đạt được đều chỉ sẽ là cái này hồn kỹ. Mà huyết ảnh nhân ngẫu cái này hồn kỹ liền đặc biệt cường đại rồi. Phòng ngự cái này hồn kỹ. Bất luận cái gì năng lượng hình thái phòng ngự đều là không có hiệu quả đấy. Chỉ có thể thông qua cùng loại tấm chắn phòng ngự vật lý mới có thể tiến hành ngăn cản. Một khi bị trúng mục tiêu, bản thân trong máu ẩn chứa tinh nguyên cũng sẽ bị cướp đoạt một bộ phận bước ra bên ngoài cơ thể. Bởi như vậy, bị trúng mục tiêu người tự nhiên sẽ trở nên hết sức yếu ớt rồi. Mà A Đức còn có thể thông qua chính mình để nhất hồn kỹ hấp huyết đến hấp thu những thứ này huyết dịch tinh nguyên. Đưa đến đối với mình thân bổ sung tác dụng. Có thể nói là công, phòng, khôi phục nhất thể. Là một cực kỳ hữu dị mà cường đại tổ hợp kỹ năng. Hơn nữa hắn cái kia khủng cụ tim khiếu khống chế. Ba cái hồn kỵ dính liền đứng lên. Không biết vì hắn chiến thắng quá nhiều ít đối thủ. Lúc này, Vương Đông Nhi quả nhiên cũng là gặp đạo. May mắn, Vương Đông Nhi tu vị muốn xa cao hơn A Đức. Nếu như đổi lại tu vị so với hắn trên mặt đất rất nhiều đối thủ, cái kia huyết ảnh nhân ngẫu thậm chí có khả năng đem đối thủ trực tiếp hấp thành người khô. Chiến đấu tiến hành đến lúc này, Vương Đông Nhi đã được đối thủ áp chế đồng thời. Cái này A Đức liền chiêu dĩ nhiên còn chưa kết thúc. Đánh lui Vương Đông Nhi đồng thời, sau lưng của hắn cánh đột nhiên dương. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên hủy dị xuất hiện đạo đạo tia sáng màu đỏ. Hài hòa ánh sáng rậm rạp chằng chịt bố tại lúc trước Vương Đông Nhi cùng hắn đã từng đánh nhau qua địa phương. Tất cả ánh sáng rõ ràng riêng phần mình hóa thành đạo đạo lưỡi dao sắc bén thẳng đến Vương Đông Nhi thân thể thiết cát mà đi. Thiên La Huyết. Lần này không còn là hồn kỹ, mà là hắn cặp kia móng vuốt sắc bén dưới chôn phục bút. Hắn cái kia móng vuốt sắc bén đồng dạng cũng là đối lục cấp hồn đạo khí. Vì tham gia bảng giới thi đấu, Minh Ngọc Tôn có thể nói là rơi xuống vốn gốc. Cái này song móng vuốt sắc bén chỉ sáu tên là huyết sắc thiết cát. Mỗi lần công kích đều bổ sung xuất ra đạo đạo như là dây nhỏ giống như sắc bén tơ máu. Trên thực tế là loại thuần túy hồn đạo năng lượng xạ tuyến có rất mạnh lực cắt. Loại năng lực này năng lực liền tương đương với là ở công kích đồng thời lại liên tục bên trên lần thứ hai công kích. Tại cận chiến hồn đạo khí năng lực tuyệt đối là tương đối cường hãn loại. Đáng sợ hơn chính là cái này huyết sắc thiết cát còn có loại ẩn hiện năng lực. Cũng có thể không nhượng bản thân huyết sắc xạ tuyến để thời gian hiện ra rõ ràng. Mà là che giấu tại móng vuốt sắc bén đã từng xẹp qua không khí. Đã đến lúc cần thiết bởi người sử dụng tiến hành kích phát. Sáng kích phát về sau, những thứ này ánh sáng đều có thể trùng kích 10 mét. Giống như là lưỡi dao sắc bén chém ra giống như bột phát ra mạnh mẽ lực công kích. Chúng đúng tùy cơ hội công kích. Bất định sẽ công kích hướng phương hướng nào. Nhưng chỉ chắc là sẽ không công kích được có chứa huyết sắc thiết các người. A Đức đã bố trí lâu như vậy. Hắn cái này huyết sắc thiết các uy lực tại không dừng lại thời gian cũng nhanh đến cực hạn. Hắn lúc này mới liên tục sử dụng ba cái hồn kỹ. Lại đem chính hắn một mạnh mẽ hồn đạo khí năng lực kích phát ra đến. Mục đích rất đơn giản. Chính là muốn cử động xây dựng công. Nếu như hắn đi lên liền khiến cho dùng huyết sắc thiết các năng lực. Tuy rằng khả năng cho Vương Đông Nhi mang đến càng nhiều nửa phiền toái. Nhưng đều muốn với hồn vương cấp bậc tu vị đánh bại vị hồn đế. A Đức còn không có cái kia tự tin. Cho nên hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Lặng lẽ dùng huyết sắc thiết các bố trí xuống Trương Thiên La Huyết. Chậm đợi thời cơ tốt nhất đến. Lúc này kích phát. Tuy rằng những cái kia tơ máu đều là tùy cơ hội công kích. Nhưng hãm sâu kia Vương Đông Nhi hiển nhiên sẽ bị tuyệt bộ phận tơ máu sở khiên liền. Mệnh. Chỉ cần có kia số ít chút ít có thể rơi vào trên người nàng. Chính là đánh bại địch giành chiến thắng mấu chốt. Chẳng những tàn nhẫn. Thậm chí là âm độc. Nếu như Vương Đông Nhi phòng ngự không đủ đúng chỗ. Như vậy. Rất có thể thân thể của nàng cũng sẽ bị trực tiếp thiết cát thành khối vụn. Vương Đông Nhi có chút tái nhợt trên mặt đẹp toát ra tia lạnh lùng nghiêm nghị. Cho dù lúc này ở vào cực kỳ bị động cục diện. Nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì bối rối dấu hiệu. Quang mang chợt hiện. nàng đã tại nguyên chỗ biến mất, bình di 10 mét có hơn. Tạ Thối cốt hồn kỹ, thuấn gian di động. A Đức có chút ngốc. So tài đội ngũ nhiều lắm. Hơn nữa Vương Đông Nhi lúc trước thuấn gian di động lại chẳng qua là dùng qua lần. Minh Ngọc Tôn cũng không có điều tra đến điểm ấy. Thiên La Huyết công kiếp khoảng cách chỉ có 10 mét, cho dù Vương Đông Nhi cái này không có thể hoàn toàn thoát ly, nhưng là theo dày đặc nhất địa phương thoát ly đi ra. Không chỉ có như thế, Vương Đông Nhi trên người tùy theo sáng lên đoàn kim quang, đem tham dự chút ít tơ máu ngăn tại bên ngoài. Hồn đạo vòng bảo hộ. Hơn nữa còn là lục cấp hồn đạo vòng bảo hộ. A Đức ánh mắt ngưng, thứ hai hồn kỹ lập tức lại lần nữa dùng được. Lại là âm thanh khủng cụ tim khiếu vang lên, cả người hắn cũng như thiểm điện xông về Vương Đông Nhi. Hai móng triển khai, lần này, huyết sắc thiết cát không còn có bất luận cái gì che giấu. Sắc bén hai móng mang theo tơ máu, thẳng đến Vương Đông Nhi chộp tới. Hồn đạo vòng bảo hộ hiện tức ẩn. Chẳng qua là chặn tơ máu hậu liền lập tức bị Vương Đông Nhi thu về rồi. Khủng cụ tim khiếu tự hồ đối với nàng mất đi hiệu lực rồi. Nàng bản thân thứ tư hồn hoàng cũng tùy theo sáng lên. Cái kia đã từng làm cho u thần cực kỳ thống khổ hồn kỹ ở trên trời thể hiện rồi. Cái to lớn kim sắc lục mang tinh xuất hiện tại Vương Đông Nhi sau lưng. Trong chốc lát, cái kia mạnh mẽ kim quang cũng đã đem thân thể của nàng hoàn toàn thôn phệ. Sau đó thẳng đến A Đức điện xạ mà đến. Lục mang tinh trận còn có thể như vậy dùng. A Đức hiển nhiên một nghĩ đến điểm này. Nhưng động tác của hắn vẫn là tính toán nhanh. Biên bức hai cánh mãnh liệt thu. Lợi dụng tự do vật rơi xu thế. Thân thể lập tức trầm xuống. Miễn cưỡng tránh qua. Tránh né cái này chứ. Vương Đông Nhi tay phải nâng lên, sáng lạng kim sắc quang diễm bỗng nhiên tại nàng tay phải chi lón sáng. Sau lưng cánh đột nhiên bắt đầu kỳ dị biến hóa đứng lên. Hai mảnh trước cánh, hai mảnh hậu cánh với bất quy tắc vận luật động đến đứng lên. Mà nàng cả người cũng ở đây không nhẹ nhàng nhảy múa tự như hướng xuống phương lạc khứ. Đường môn tuyệt học, huyễn ảnh mê tung bộ, hơn nữa là tại giữa không trung thi triển huyễn ảnh mê tung bộ. Tại Vương Đông Nhi sau lưng cùng với hai tay. Trên hai chân, thỉnh thoảng có bạch quang lập lòe, làm cho tốc độ của nàng trở nên nhanh vô cùng. Trong chốc lát không phản phất xuất hiện 17 cái Vương Đông Nhi tự như đem A Đức vòng tại kia. Cặp kia cánh không ngừng buộc vòng quanh cường hãn quang mang chém về phía đối thủ. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng vào ta huyết sắc tượng người A. Huyết dịch tinh nguyên ít nhất cũng sẽ bị ta hấp 3 phần chi tài đốn. Vì cái gì rõ ràng còn sẽ có mạnh như vậy hồn lực? Hắn hồn lực đến tột cùng có bao nhiêu a? A Đức kinh biến sắc. Trải qua lúc trước liên tục công kiếp, hắn tuy rằng hấp thu Vương Đông Nhi huyết dịch tinh nguyên, cảm giác được chính mình lập tức bổ. Nhưng này thời điểm, trong cơ thể bị hút vào huyết dịch tinh nguyên lại tự hồ như có chút không bị khống chế rồi. Không hề bổ sung hắn tiêu hao. Hơn nữa Vương Đông Nhi cường thế phản công, loại cảm giác không ổn tự nhiên sinh ra. Thứ năm hồn hoàng lón sáng, A Đức kế hoạch lập tức liền đã xảy ra cải biến. Hắn biết rõ trận đấu này chính mình chỉ sợ không thắng được rồi. Nhưng coi như là không thể thắng cũng định chỉ có thể là tiêu hao đối thủ cho kế tiếp đồng bạn chế tạo cơ hội. Hắn thứ năm hồn hoàng chính là hắc sắc vạn năm hồn hoàng. Cũng là hắn mạnh nhất cái hồn kỹ. Toàn thân huyết quang bỗng nhiên phóng. rõ ràng dẫn đầu phóng xuất ra tầng mãnh liệt huyết quang, cứng rắn đem quần chiến đi lên Vương Đông Nhi bước lui. Ngay sau đó, cái kia mãnh liệt huyết quang mà bắt đầu bốc lên, thiêu đốt. Ai cũng có thể cảm giác được, hắn muốn phát ra mạnh nhất đánh. Vương Đông Nhi trên người thứ năm hồn hoàng cũng phát sáng lên. Thân thể lập tức biến thành như là kim sắc như thủy tinh thông thấu. Quang thần phụ thể cũng không chỉ là một có thể chống cự tuyệt bộ phận nguyên tố năng lượng hồn kỹ. Đồng thời, nó cũng đúng Vương Đông Nhi thiết quang minh thuộc tính hồn kỹ có to lớn biên độ tăng trưởng A. Cái đường kính vượt qua 5 mét khổng lồ lục mang tinh trận cũng bắt đầu ở Vương Đông Nhi sau lưng buộc vòng quanh đến. Quyết định thắng bại, so đấu chính là thực lực tuyệt đối. Nhưng là cũng vừa lúc đó khiến cho mọi người ngoài ý muốn màn đã xảy ra. Không đang tại bành trướng huyết quang đột nhiên đình trệ xuống. Ngay sau đó, âm thanh cuồng loạn kêu thảm thiết bỗng nhiên theo huyết quang vang lên. Ngươi! Máu của ngươi bên trong có cái gì? A Đức tràn ngập sợ hãi bén nhọn kêu to thanh âm. Theo cái kia huyết quang chi? Đạo đạo kim sắc ánh sáng bỗng nhiên bắn ra mà ra. Lập tức liền đem chung quanh huyết sắc phá tan. Giống như là muốn tránh thoát huyết sắc vây quanh mặt trời giống như. Đoàn cường quang bỗng nhiên theo cái kia trung tâm bộc phát ra. Vô số huyết sắc nhao nhao tán loạn. Đạo đạo kim quang lập tức bành trướng. Không tốt. Thân là trọng tài không phá đấu la thầm kêu thanh âm. Thân hình chợt hiện đã đến không. Tầm bạch sắc quang thẳng đến A Đức thân thể bao phủ mà đi. Nhưng lạc thiết đều quá muộn. Ngoại bộ công kích có thể ngăn cản, có thể từ trong ra ngoài công kích thì như thế nào ngăn cản đâu này. Kinh khủng bạo tạc nổ tung tại không tách ra trong chốc lát, huyết nhục bay tán loạn. Chói mắt kim quang tại không trọn vẹn rằng co 4, 5 giây mới dần dần thu liễm. Mà A Đức nhưng là hài cốt không còn, nổ nát vụn huyết nhục đều tại những cái kia kim quang biến thành tro bụi. Thẳng ngồi ở Minh Ngọc Tôn đại chiến khu vị bên trên lù lù bất động Minh Ngọc Tôn đội trưởng lập tức đứng lên. Cổ cường thịnh khí tức bỗng nhiên theo trên người hắn bắn ra mà ra. Có thể đối mặt cái kia mạnh mẽ vòng phòng hộ, hắn cũng là không có biện pháp. Bầu trời, Phương Đông Nhi cũng là mặt ngốc trệ, nàng cũng không hiểu cái kia A Đức thân thể tại sao phải đột nhiên bạo điệu. Cái này cắt tới thật sự đúng quá nhanh. Nàng nguyên vốn chuẩn bị tốt công kích chỉ có thể thu liễm đứng lên. Kim quang dần dần phai nhạt, cũng không có biến mất. Mà là hóa thành điểm một chút kim quang vốn là hướng bốn phía tản ra. Sau đó lại chậm rãi quay chung quanh tại Vương Đông Nhi bên người. Theo tứ phía phương hướng nàng vọt tới. Thẳng đến tiếp xúc đến thân thể của nàng. Mới biến mất. Vương Đông Nhi yếu ớt khuôn mặt cũng dần dần khôi phục huyết sắc. Cái này màn vô luận là xem tại ai trong mắt. Đều muốn chịu ngốc trệ. Cái kia kim sắc quan điểm là cái gì? Vương Đông Nhi đến rốt cuộc đã làm cái gì? Lại có thể làm đối thủ tự bạo. Nàng lúc trước cũng không có phát động đặc biệt gì mạnh mẽ hồn kỹ a. Vô luận là đối thủ. Hay là đồng bọn. Thậm chí là xa xa chỗ ngồi trên đài xem cuộc chiến Nhật Nguyệt Đế Quốc các cường giả. Mỗi cái cũng không khỏi có chút sững sờ. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì cái kia A Đức cứ như vậy tự bạo rồi? Máu của hắn ẩn chứa cái gì? Thần bí quốc sư thì thào lầm bầm lầu bầu nói câu. Nhiếp chính vương từ thiên nhiên cũng là nhớ mày, chẳng lẽ nói người này huyết dịch cũng có thể phát động công kích sao? Thần bí quốc sư lắc đầu. Nói không, bất định đúng huyết dịch đã phát động ra công kích. mà là máu của nàng hết sức kỳ lạ. Hẳn là ẩn chứa lại để cho đối thủ hấp huyết viên bức vũ hồn không cách nào thôn phệ lực lượng. Hoặc là nói là quá mức bổ. Trực tiếp đem thân thể sanh bạo rồi. Đây cũng không phải cái kia đường môn tiểu tử xếp đặt thiết kế. Cái kia A Đức lúc trước hẳn là cắn nuốt hắn huyết dịch tinh hoa, nhưng về sau lại bị cắn trả. Máu của hắn đến tột cùng có cái gì? Thật là có thú. Cùng lần này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cái này Vương Đông ngược lại là muốn bắt đến nghiên cứu. Nghiên cứu? Nói không chừng hội có cái gì tốt đùa phát hiện. Chẳng qua là đáng tiếc cái kia nhỏ hấp huyết biên bức. Trịnh Chiến sắc mặt tái nhợt nhìn xem Vương Đông Nhi, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Vô luận nói như thế nào, cái kia A Đức chết đều cùng Vương Đông Nhi có quan hệ. Cái này đường môn chiến đội các đội viên đến tột cùng là chút ít quái vật gì. Vì cái gì với hắn môn tham gia tranh tài luôn có người chết trận. Đối thủ của bọn hắn thực lực cũng không yếu, nhưng bọn hắn thể hiện ra thực lực lại càng mạnh hơn nữa. Cái này Vương Đông đã liên tục hai trận tranh tài đánh chết đối thủ. Khá lắm Lục Hoàng Hồn Đế. Tranh tài chấm dứt, đường môn thắng. Trịnh Chiến tuyên bố. Nương theo lấy hắn tuyên bố, tranh tài trên đài vòng phòng hộ cũng tùy theo biến mất. Vương Đông Nhi mình cũng có chút không hiểu thấu. Tuy rằng đối thủ này cho nàng đã mang đến phiền toái không nhỏ, nhưng mọi người dù sao không có chết kẻ thù. Nàng cũng không phải người hiếu sát, không có ý định đánh chết đối thủ đấy. Nhưng này đối thủ lại liền như vậy không hiểu thấu chết hết. Chẳng lẽ cái này cùng hắn hấp thu chính mình huyết có quan hệ? Đang tại nàng cân nhắc thời điểm, một tiếng bén nhọn kêu to bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đã như là hắc sắc như thiểm điện lên tranh tài đài. Cơ hồ là hắc quang lóe lên, đã đến Vương Đông Nhi trước mặt. Một mực trắng nõn thon thả tay trảo bỗng nhiên trước dò xét. Năm cây dài đến hơn thước ám kim sắc chỉ giáp bỗng nhiên bắn ra. Thẳng đến Vương Đông Nhi vào đầu lấy xuống. Vương Đông Nhi có lần trước giáo huấn tại đánh chết đối thủ một người về sau, vẫn luôn cảnh giác đối thủ. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích không chút hoang mang, chân đạp huyễn ảnh mê tung lập tức hướng về sau mau né đến. Một tầm bạch quan cũng tùy theo sáng lên trực tiếp đem hai người cách trở ra. Xuất thủ đúng là Trịnh Chiến. Vị này không phá đấu la trong nội tâm vốn là nghẹn lấy một hơi. Đột nhiên lại gặp được không tuân theo quy định tình huống. Lập tức giận tím mặt. Một tầm màu ngà sữa màng sáng lập tức mang tất cả. Liền đem đạo kia hắc sắc thân ảnh ôm trọn tại bên trong. Trầm giọng phẫn nộ quát, Minh Ngọc Tông vi phạm quy tắc đánh lén đối thủ. Bổn tràng tranh tài. Phán định là nhận thua. Vừa nói, hắn tay phải vung lên. Một cổ vô hình đại lực lập tức liền đem cái kia thân là Minh Ngọc Tông đội trưởng chính là Hắc Y Nhân ném bay ra ngoài. Trực tiếp ném ra tranh tài đài. Minh Ngọc Tôn đội trưởng cũng không nghĩ tới Trịnh Chiến chẳng những ngăn cản hắn, còn phán định hắn thua trận tranh tài. Mới vừa rơi xuống đất, liền hai tay chấn động, một lần nữa nhảy tới tranh tài trên đài. Nàng giết đệ đệ của ta. Có chút khàn khàn nhưng cũng có vài phần khác thường từ tính giọng nữ ở đằng kia áo đen trong vang lên. Thanh âm lộ ra rất đạm mạc, nhưng lại tự hồ tràn ngập vô tận sát cơ. Nữ nhân, cái này vẫn giấu kín tại Hắc Y, trong Minh Ngọc Tông đội trưởng dĩ nhiên là cái nữ nhân. Nguyên lai cái kia A Đức đúng đệ đệ của nàng. Trịnh Chiến nghe được câu này, sắc mặt thoáng hòa hoãn vài phần. trầm giọng nói, vô luận hắn và ngươi là quan hệ như thế nào, vừa rồi tại trong trận đấu hắn ngoài ý muốn tử vong đã thành sự thật. Mà ngươi nhưng không bị tranh tài quy tắc đánh lén đối thủ, trận đấu này, phán định ngươi vi phụ. Nếu như sau đó các ngươi còn có thể tham gia đoàn đội chiến lời mà nói, ngươi ra lại trận A. Nàng giết đệ đệ của ta. Minh Ngọc Tôn đội trưởng lại lạnh lùng nói một câu. Nói xong câu đó, nàng liền một lần nữa nhảy xuống tranh tài đài, lại đang chính mình lúc trước vị trí ngồi xuống, giống như là cái gì cũng không có xảy ra tự như. Đường Môn thắng. Trịnh Chiến đương nhiên muốn bảo hộ chính mình thân là trọng tài quyền uy. Vương Đông Nhi cái này tương đương với đã thắng liên tiếp 3 trận rồi. Hơn nữa Minh Ngọc Tôn đội trưởng còn cứ như vậy tại cá nhân đào thải thi đấu trong không hiểu thấu thất bại. Vương Đông Nhi hai mắt hơi meo, nhìn chăm chú thần bí kia đội trưởng liếc, lúc này mới hướng Trịnh Chiến nói ra trọng tài. Trận tiếp theo ta nhận thua. Chúng ta Đường Môn cũng thay người. Liên tục chiến đấu 2 trận. Hồn lực tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng máu huyết khôi phục, nhưng nàng hay là dựa theo Hoắc Vũ Hạo lúc trước kế hoạch đến tiến hành. Hơn nữa nàng đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đường Môn thứ tư trận nhận thua thay người. Song phương tiếp theo tên dự thi đội viên ra sân. Trịnh Chiến tại đã đồng ý Vương Đông Nhi nhận thua hậu lập tức tuyên bố. Tiêu Tiêu lón lên thân, liền lên tranh tài đài, đón nhận đi tới Vương Đông Nhi. Hướng nàng duỗi ra ngón tay cái. Cười cười. Vương Đông Nhi thấp giọng nói, Tiêu Tiêu cẩn thận một chút. Cái này Minh Ngọc Tôn có chút hữu dị. Bọn hắn tự hồ là với cận chiến hồn đạo khí phối hợp vũ hồn, mà không phải vũ hồn phối hợp cận chiến hồn đạo khí. Ừ. Tiêu Tiêu nhẹ nhàng đáp ứng, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra lại lộ vẻ tự tin. Lần này giải thi đấu tiến hành đến hiện tại, nàng còn không có như thế nào xuất hiện trận. Lần trước giải thi đấu thực lực của nàng quá yếu. Vẫn cho rằng chính mình là đoàn đội làm ra cống hiến không đủ. Cuối cùng có đơn đấu đối thủ cơ hội, nàng trong lòng ngực chiến ý sớm đã dấy lên. Rơi xuống tranh tài đài. Vương Đông Nhi lập tức trở về đến Hoắc Vũ Hạo bên người, tay cầm nai bình. Tay kia tức thì cầm chặt Hoắc Vũ Hạo tay phải. Hạo Đông lực dung hợp. Phụ trợ lấy nàng chậm rãi khôi phục hồn lực. Đối thủ người đội trưởng kia thật không đơn giản, tí nữa đoàn đội thi đấu thời điểm, ngươi muốn cẩn thận nàng. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng nói ra. Vương Đông Nhi nhíu mày. Nói ừ. Ta có thể cảm giác ra. Nàng khí tức trên thân cùng cái kia A Đức rất giống. Nhưng nếu so với A Đức cường đại hơn. Nếu như ta một phán đoán sai lời mà nói, nàng có lẽ cùng ta giống nhau, cũng là một người hồn đế. Nữ nhân này là cả Minh Ngọc Tông hạt tâm. Bọn hắn hiện tại mất đi một cá nhân. Nàng không phải là muốn giết ta sao? Tí nữa đoàn đội thi đấu thời điểm không bằng để ta làm dẫn dắt rời đi nàng, các ngươi toàn lực đối phó những người khác. Được không? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói là một ý kiến hay, liền xem nàng lên hay không lên trở thành. Vương Đông Nhi cũng cười, ngươi cứ như vậy yên tâm ta à. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười nói, đã quên sao? Chúng ta xuất thân từ Sử Lai Khắc. Chúng ta Sử Lai Khắc khẩu hiệu là cái gì? Đồng cấp vô địch. Vương Đông Nhi xinh đẹp nụ cười trên mặt tràn đầy kiêu ngạo. Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng nữa. Chẳng qua là trong lòng trong lặng lẽ nói một câu. Hơn nữa tại bên cạnh ngươi, vĩnh viễn đều có ta. Minh Ngọc Tôn lên đài danh thứ 3 đội viên cũng là một vị nữ tính. cùng lúc trước cái kia hai vị so, nàng liền lộ ra bình thường rất nhiều. Tướng mạo được cho thanh tú, nhưng dáng người nhưng có chút một phát dục khai cảm giác, hơi có vẻ thanh sáp. Thần tình trên mặt lại có vẻ thập phần trầm ổn, tự hồ cũng không có bị A Đức Chi tự ảnh hưởng. Song phương xưng tên. Đường môn Tiêu Tiêu. Minh Ngọc Tôn Tần Nguyệt Nguyệt. Song phương riêng phần mình lui ra phía sau. Chủ trì so tài không phá đấu la tâm tình tự hồ đã khôi phục. Lại để cho hai người riêng phần mình lui về phía sau. Tranh tài bắt đầu. Theo hắn một tiếng này tuyên bố. Song phương đều bắt đầu chuyển động. Tiêu Tiêu mở ra mảnh vụn bước. Nhanh chóng hướng phía đối thủ vọt tới. Tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng rất có tiết tấu. Cũng không có nóng lòng phóng xuất ra chính mình vũ hồn. Mà cái kia Tần Nguyệt Nguyệt thì là hai tay trước người vừa nhất. Một đạo quang mang hiện lên. Bàn tay đã nhiều hơn một kiện vũ khí. Cái kia dĩ nhiên là một thanh đại khảm đao. Hơn nữa còn là cán dài đại khảm đao. Đao toàn bộ dài một trượng có thừa, đầu đao thì có tiếp cận ba thước, sống dao khoan hậu, lưỡi đao sắc bén. Đều chui đại đao đều tản ra một tầm thanh mịt mờ sáng bóng. Quả nhiên là có chút sấm nhân. Chỉ có điều. Nói nhưng là giữ tại một vị thân cao bất quá một mét lục tả hữu nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trong tay. Nhìn qua. Tần Nguyệt Nguyệt hai tay thậm chí đều không thể rất nhanh cái kia to và dài đao cán khép lại tựa như. Từng vòng hồn hoàn theo Tần Nguyệt Nguyệt cái này trường đao tăng lên lên. Rõ ràng cũng là năm cái hồn hoàn. Hai vàng. Hai tím. Một đen. Tốt nhất hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Hơn nữa, chui này trường đao rõ ràng không phải hồn đạo khí, mà chính là nàng vũ hồn. Khí vũ hồn vô luận bản thân sức nặng có bao nhiêu, đối với hồn sư mà nói, đều tương đương với vô. Khó trách nàng xem đi lên cũng không có gì lực lượng bộ dáng, lại có thể dễ dàng cầm lấy chui này đại đao rồi. Riêng là theo Minh Ngọc Tông đã chính thức xuất hiện ba gã đội viên trên người có thể nhìn ra. Bọn họ là có nhiều sức cạnh tranh rồi. Trước mắt mới chỉ còn không có bất kỳ một vị tứ hoàng đội viên xuất hiện. Tất cả đều là hồn vương cấp bậc. Chỉnh thể thực lực tuyệt đối có thể dùng cường hãn để hình dung. Tại lúc trước trong trận đấu, bọn hắn mang cho Vương Đông áp lực cũng không so Nhật Nguyệt chiến đội nhỏ nhiều ít. Đừng nói mặt khác các quốc gia đến đây tham gia trận đấu đội ngũ. Mà ngay cả Nhật Nguyệt đế quốc bên này. Đối với Minh Ngọc Tôn giải người cũng rất ít. Ai cũng không biết tại Minh Đô lại vẫn cất giấu như vậy một cái thực lực cường đại tôn môn. Song phương tốc độ cũng không nhanh, cùng phía trước hai trận nhanh tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bất đồng. Các nàng cơ hồ là trước sau đã tới tranh tài đài trung tâm khu vực. Đương Tần Nguyệt Nguyệt khoảng cách Tiêu Tiêu còn có 20 mét tả hữu thời điểm. Cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại một chút. Thân hình nửa chuyển. Trong tay đại đao liền hướng phía Tiêu Tiêu phương hướng làm ra một cái hư trảm động tác. Trên đại đao đệ nhất hồn hoàng cũng tùy theo sáng lên. Một đạo màu xanh đao mang bỗng nhiên mà ra, dọc theo chém về phía Tiêu Tiêu phương hướng. Hắc mang cơ hồ là tại nháy mắt sau đó liền phát sáng lên. Một tòa đại đỉnh không có chút nào báo hiệu hư không xuất hiện. Vừa vặn chắn cái kia đao mang phía trước. Phúc thanh mang tán loạn, đại đỉnh lù lù bất động. Tiêu Tiêu dưới chân, đồng dạng là tốt nhất pha trộn cho cân đối năm cái hồn hoàng cũng tùy theo bay lên. Tam sinh trấn hồn đỉnh. Đương Tiêu Tiêu cũng phóng xuất ra bản thân vũ hồn thời điểm. Thân là trọng tài trịnh chiến cảm giác đầu tiên chính là Cái này lưỡng cô nương vũ hồn đều đủ hiếm thấy đấy. Một cái là đại đao, một cái là đại đỉnh. Ngược lại là có chút ý tứ. Đệ nhất đao bị ngăn cản, Tần Nguyệt Nguyệt thứ hai đao rất nhanh liền chém đi ra. Như cũ là đệ nhất hồn hoàng lóng lánh, nhưng lúc này đây, đao mang nhưng là trên mặt đất kéo lê một đạo đường vòng cung. Tiêu tiêu trước người tam sinh trấn hồn đỉnh nhưng là tùy theo thu hồi. Dưới chân bước tiến bỗng nhiên nhanh hơn. Thẳng đến đối thủ phóng đi. Theo vũ hồn bản thân đến xem. Tiêu tiêu nhưng thật ra là một vị khống chế hệ chiến hồn sư. Hoặc là nói là khống chế phòng ngự hệ. Nàng cái kia cử phượng lai nghi tiêu chẳng qua là kèm theo một cái hồn hoàng. Mà tam sinh trấn hồn đỉnh khống chế năng lực cùng phòng ngự năng lực đều tương đối cân đối.